Tại hạ không phải là nữ. Chương 697. Huyền Vũ Hoàng phân biệt chiêu số. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Người nếu như lập gia đình không muốn gả cho người khác tương đương nhất định phải gả cho ta tương đương mang theo ngươi đồ cưới tương đương còn có em gái của ngươi tương đương ngồi cái xe ngựa kia đến hắc tương đương Ngô Minh trong miệng khẽ ngâm nga từ khúc không được điều, đem xe ngựa đi đến trong rừng không bóng người phía xa. Tiểu thư thay quần áo tuy rằng có thùng xe màn xe ngăn cản nhưng dù sao dưới con mắt mọi người không thích hợp. Vì lẽ đó Ngô Minh lái xe rời đi, đến nơi không người thay quần áo hẳn là không thành vấn đề. Xe ngựa có tiêu chí vương tử tộc nhân hoàng gia, mọi người cũng không lo lắng sẽ có cái kẻ xấu gì thừa cơ gây hại. Đến khá xa trong rừng, Ngô Minh đem xe ngựa dừng lại. Sở Nhị tiểu thư, Ngô Minh thử hô một tiếng, trong buồng xe không có người trả lời. Ngô Minh xác định Sở Nhị tiểu thư ở tại trong buồng xe. Ta đi vào rồi, đi vào nhìn lên, chỉ thấy Sở Nhị tiểu thư sụi lơ ở chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền mặt đỏ như thiêu đốt cả người co lại thành một đoàn. Nàng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức nhưng cũng thuộc về trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Ngô Minh duỗi tay tới, ở trên trán nàng sờ một cái. Nóng quá, quả thực như bị sốt vậy. Ngô Minh không biết thuốc này liền được gọi thiêu thân tán, nhưng cũng hiểu được thuộc về cái xuân dược xúc tiến thân thể hưng phấn kia. Sở Nhị tiểu thư xin cố nhịn một chút. Ngô Minh từ bên hông gỡ xuống một gói thuốc nhỏ, đều là vội vàng tìm tới một ít đồ vật thanh hỏa. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, Ngô Minh chỉ có thể ở gần đây tìm chút thảo dược trước xe, bánh đậu xanh, trà xanh những vật này. Người trước là ở trong nơi đất hoang tìm thảo mộc thanh nhiệt, hai người sau là ở trên đường hội hoa tìm đến đồ thanh nhiệt trong các món ăn vặt thông thường. Thời gian không còn kịp chọn mua thuốc nữa, Ngô Minh chỉ có thể tìm đến ba người này phối hợp một thoáng. Cái thời đại này bánh đậu xanh là đậu xanh thuần chất chế thành, tục xưng tựa là đậu xanh giải bách độc, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hỗn hợp một ít bột phấn, Ngô Minh đem Sở Nhị tiểu thư thả nằm xuống, chuẩn bị bóp mở miệng của nàng đem thuốc bột đưa vào. Lâm thời phối bột phấn cũng không phải chuyên môn trị đúng bệnh, nhưng tác dụng cũng sẽ có. Phối hợp đại lượng thanh thủy, ở mức độ rất lớn có thể giảm bớt tác dụng thuốc. Tỷ tỷ Sở Nhị tiểu thư tại bên trong trạng thái ý thức nửa hỗn độn rên rỉ một tiếng, đưa tay nắm ở eo Ngô Minh, cả người nhược nhược tiến tới gần, kề sát ở trên người Ngô Minh. Run rẩy thanh âm yểu điệu ngữ khí cũng là khiến Ngô Minh nghe rất sảng khoái. Đáng tiếc ta hiện tại là Long Ngạo Kiều A, Ngô Minh âm thầm kêu to đáng tiếc, bằng không coi như đem Sở Nhị tiểu thư ăn ngay tại chỗ, phòng trừng độ khó cũng không lớn. Tỷ tỷ ta thật khó chịu. Sở Nhị tiểu thư con mắt mở to, mơ mơ màng màng mà đem Ngô Minh xem là tỷ tỷ đã khuất của mình. Cũng đúng, nàng tưởng niệm tỷ tỷ quá lâu, ở dưới tác dụng của vị thuốc thậm chí có chút lạc lối, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy quen thuộc tỷ tỷ lại trở về, lúc này mới ôm lấy Ngô Minh. Hương nhuyễn nhập lồng ngực, cảm thụ nữ hài thổ khí hừng hực, Ngô Minh nhất thời cảm thấy thịt mỡ đưa tới cửa, há có đạo lý đẩy ra bên ngoài. Ai, không có cách nào, như vậy ta chỉ có thể dùng tay đến giúp ngươi. Ngô Minh một bộ ta rất bất đắc dĩ, ta rất bị ép thái độ. Là nữ bất lịch sự ta a, không phải ta đi bất lịch sự. Góc truyện audio.com, nữ tử, không phải vậy sao gọi nữ không phải tại hạ đây. Ngô Minh cố hết sức đưa tay hướng về bên trong vạt áo Sở Nhị tiểu thư sờ soạng. Sở Nhị tiểu thư cảm giác có đồ vật non mềm đưa vào ngực mình, không khỏi khẽ kêu một tiếng, cả người càng thêm mềm nhũn, thiếu nữ trời sinh rụt rè nhưng làm hai chân nàng theo bản năng mà kẹp càng chặt hơn. Ngô Minh sớm có kinh nghiệm làm với Mộc Thanh Nhã, quen việc dễ làm nên một đường ở bên trong áo thăm dò qua đi. Hai tay phân biệt nắm chặt nhất đoàn mềm mại vò vò. Lúc trước ở bên trong hang núi, Ngô Minh cùng Mộc Thanh Nhã là sớm có hai bên tình nguyện, mới ở dưới ảnh hưởng dược thuốc dục vọng điên loan đảo phượng một lúc lâu mới nghỉ ngơi. Giờ khắc này, nàng đối với cái Sở Nhị tiểu thư này nhưng không có cơ sở cảm tình như Mộc Thanh Nhã vậy, chỉ là cho rằng một hồi chiếm tiện nghi ăn kem du hí mà thôi. Thậm chí Ngô Minh còn muốn mở miệng hỏi Sở Nhị tiểu thư yêu thích cái ngón tay nào. Sở Nhị tiểu thư cũng không giống Mộc Thanh Nhã như vậy, ở khi có cảm tình cơ sở càng có can đảm chủ động tìm kiếm cùng Ngô Minh chuyển động cùng nhau. Nàng chỉ là nhược nhược nằm ở trong ngực Ngô Minh tiếp thu bị động. Đây là một loại thủ đoạn chữa bệnh, Ngô Minh lầm bầm lầu bầu nói rằng, Sở Nhị tiểu thư ngươi không chịu uống thuốc, chỉ có biện pháp như thế mới có thể giúp ngươi thoát ly khốn cảnh hiện tại, không phải vậy sao lát nữa ngươi có thể trở lại trên đường ngắm hoa. Sở Nhị tiểu thư ở dưới động tác tay của Ngô Minh căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể a a a a mơ hồ phát sinh một ít âm thanh. Cũng còn tốt ta sớm có phòng bị, đem xe ngựa dừng ở xa như vậy. Ngô Minh cười nói, nhanh, dành thời gian, ta muốn tới thật rồi. Ngô Minh càng thêm nhanh chóng ở trên người Sở Nhị tiểu thư bừa bãi tàn phá. Thủ pháp của nàng ở lấy cơ sở tiến hóa không máy móc với hiểu rõ thân thể người tới tiến hành, có mấy người phụ nhân có thể cầm trụ được trước thủ pháp trình độ như thế này. Sở Nhị tiểu thư nhất thời mềm hoạt thành một bãi. Đương nhiên, khi Ngô Minh đem tay đưa đến địa phương ẩm ướt, rất nhanh sẽ phát hiện hình như không thể dùng ngón tay thâm nhập quá nhiều. Ngô Minh ở bên kia vì Sở Nhị tiểu thư, Giải Ưu, mọi người ngắm hoa ở nơi đó còn muốn đang khách sáo. Đa tạ Mặc vương tử cứu giúp tiểu thư nhà ta. Sở ra một đám hạ nhân bị dọa cho sợ, đại đa số người cũng không biết đây là kế hoạch đã sớm được an bài xong. À, hóa ra là Sở gia Nhị tiểu thư. Đắc tội, Độc Cô Mặc một bộ dáng vẻ vừa mới biết hướng về người Sở gia bồi tội. Xe ngựa trong phủ tại hạ sợ quá chạy đi, suýt nữa tổn thương tiểu thư quý phủ, thực sự là xấu hổ. Xiêm y Sở tiểu thư bị bùn đất bắn lên, tỷ nữ của tại hạ đã đỡ tiểu thư lên xe, lập tức vì nàng đổi một bộ đồ mới tạm thời bồi tội. Ngựa khó khống chế, Mặc vương tử có năng lực đúng lúc ra tay, đã là vạn hạnh. Quản gia Sở gia chạy tới, song phương một phen khách khí. Độc Cô Mặc vội vã lại đi quan tâm Sở Khứ Hương bị chính mình thất thù, ném vỡ đầu tự nhiên lại là liên tục nhận lỗi. Sở Khứ Hương thân là võ giả cấp cao tự nhiên không có quá đáng lo, rất nhanh ở dưới cứu trợ tỉnh lại. Hắn từng trận không rõ, không chỉ có là choáng váng đầu, càng là trong lòng hối hận hành sự bất lực. Cái việc thứ nhất được phái đi làm khi nương nhờ vào đại vương tử tại sao lại bị chính. Góc truyện audio.com, mình làm hỏng, Độc Cô Mặc tiện tay ném ra vò rượu cũng thật là khéo, làm sao liền có thể quăng đến trên trán mình. Hắn hẳn là không biết ta muốn giết muội muội mình để vu oan giá họa a. Người bình thường ai có thể nghĩ đến chính mình chịu ra tay giết muội tử. Sở Khứ Hương còn muốn cảm giác tâm mình đủ tàn nhẫn, đối phương tuyệt đối không nghĩ tới, làm sao cũng không làm rõ được. Sở công tử tại hạ thất thù, xin lỗi a. Độc Cô Mặc lớn tiếng mà nói lời khách sáo, nhưng ở trong nháy mắt người khác không lưu ý, Độc Cô Mặc đem tay trái ở dưới vị trí sườn lặng lẽ làm cái động tác giơ ngón tay cái. Sở Khứ Hương nhất thời không rõ, hắn đang khen ta cái gì. Hắn tự nhiên không biết, mặc dù đám người Tê lão hết sức khống chế huyền khí cũng giữ một khoảng cách, nhưng ở dưới tình huống Độc Cô Mặc hữu tâm quan sát cùng có báo lão lặng lẽ hỗ trợ tự nhiên nắm giữ vị trí đám người đại vương tử ở phía xa. Dựa theo Ngô Minh trước đó sắp xếp, hắn làm ra hành động khiến người ta hoài nghi này. Cái động tác giơ ngón tay cái này của hắn, chỉ là tay áo run lên trong nháy mắt mà thôi, người khác căn bản khó có thể chú ý, nhưng không hề bảo đảm sẽ không rơi vào đáy mắt cận vệ đại vương tử phía xa xa, Nguyệt Giai Thánh Giả Tê lão. Kỳ quái, vì sao Mặc vương tử lặng lẽ đối với Sở Khứ Hương so cái ngón tay cái? Tê lão phiền muộn, Di Lạc sư gia huyền khí tu vi không cao, được nghe cả kinh. Cái gì, hắn khoa tay làm sao? Đại vương tử cũng gấp bận bịu truy hỏi. Hắn so ra tới cái ngón tay cái, Tề lão lặp lại một thoáng động tác mờ ám của Độc Cô Mặc. Hắn liền như thế đưa ra ngón tay cái, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng lấy nhãn lực của ta, vẫn có thể chú ý tới. Đáng ghét, chẳng lẽ cái Độc Cô Mặc này cùng Sở Khứ Hương đã sớm là một nhóm. Đại vương tử lập tức phản ứng lại, Di Lạc sư gia cao mày nghĩ đến một lát, có lẽ như đại vương tử sở liệu, Sở Khứ Hương không đáng tín nhiệm, có lẽ là bọn họ cố ý ly gián chúng ta. Nhưng nếu nói đúng mới có thể nhìn ra mục đích Sở Khứ Hương, lại liền tính toán bên trên tương kế tựu kế, hơi bị quá mức làm người nghe kinh hãi. Đại vương tử nghi hoặc nói, bọn họ lẽ nào có năng lực nhìn thấu mưu tính của chúng ta? Di Lạc sư gia nhìn xa xa một chút, ai thán một tiếng nói. Ai chẳng lẽ là trùng hợp, Độc Cô Mặc để một đứa nha hoàn điều khiển xe ngựa mang Sở Nhị tiểu thư đi, mặt sau hí kịch bắt gian có thể không diễn xuống được rồi. Tê lão ở bên nói. Đúng, Sở Nhị tiểu thư để cho nữ tử hầu hạ thế nào còn nói bắt gian. Đại vương tử tức giận đến dậm chân, đáng ghét, 80.000 lượng bạc lẽ nào bỏ phí, Thạch Lựu thu lễ vật rồi, làm sao còn muốn vì hắn mưu tính phá kế sách. Di Lạc sư gia lắc đầu, cũng chưa chắc, về mặt thời gian mà phán đoán, nếu là Thạch Lựu chí mưu kinh người, có lẽ là ở trước khi thu được lễ vật đã làm ra mưu tính. Đại vương tử cùng Tê lão đều kinh ngạc nói. Không thể nào, sư gia là nói, nàng khả năng thật sự giống như biết trước được chúng ta sẽ được như thế. Di Lạc sư gia vẻ mặt nghiêm túc gật gù quay về phương hướng Ngô Minh lái xe mà đi, xa xa chắp tay. Nhưng nếu đúng là như vậy ta chỉ có thể nói với nàng một cái chữ phục. Nước Vũ Hoàng cung dưỡng tâm điện, Huyền Vũ Hoàng chính đang nghe thủ hạ đắc lực nhất đầu Mục Điệp báo bẩm cáo. Hoàng thượng mấy ngày trở lại gần đây đến Thạch Lựu cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ tử hành. Góc truyện audio.com, tung khác biệt, dựa theo thuộc hạ phân tích khả năng to lớn nhất tựa là Thạch Lựu. Huống hồ người của thủ hạ cũng nghe được Chu Chỉ Nhược chính mồm khen qua Thạch Lựu cơ trí sắp xếp. Ta đã thấy văn tự điệp báo, nhưng Chu Chỉ Nhược nói lời thoại này mới là khả nghi nhất. Huyền Vũ Hoàng bỏ xuống tư liệu điệp báo những ngày gần đây ở phủ đệ Mạc Vương Tử. Chính là hư mà thực, thực mà hư. Một cái người cố vấn có năng lực thiết kế ra kiến bia chuộc huynh kế sách, nếu là có ý định nắm Thạch Lựu làm bù nhìn thế mạng cũng hoàn toàn có khả năng tạo thành loại lời nói giả tạo này. Thuộc hạ sơ suất, mưu sự không chu toàn. Điệp báo đầu mục cùng hai cái tay chân dưới trướng cuống quýt quỳ xuống xưng tội. Huyền Vũ Hoàng cũng không hỏi tội bọn họ, chỉ là hỏi. Ta để cho các ngươi đi tìm tờ khai số đo may y phục cho Chu Chỉ Nhược ở Bành Hồ năm gần đây, có thể có kết quả. Nếu là Ngô Minh ở đây, tất nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng đi mượn thân phận Chu Chỉ Nhược dùng, may là mỹ nữ bị Chu gia giấu trong khuê phòng bồi dưỡng, bên ngoài ít có người nhìn thấy, mà những người sinh hoạt chung một chỗ cũng đều bị Tung Hoành quyền phái người diệt sạch. Cũng mặc kệ bảo mật thân phận khuê nữ cẩn thận thế nào, chung quy vẫn phải tìm bên ngoài đến cắt chế y vật. Tuy rằng thợ may không đến nỗi nhớ kỹ tướng mạo Chu gia tiểu thư, nhưng tờ khai số đo cơ thể của Chu gia tiểu thư chân chính, nhưng khả năng sẽ có bảo lưu. Huyền Vũ Hoàng, há lại là hạng người bình phàm, cách chương.